Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 3, rời đi, góc truyện audio.com, hệ thống, không có vũ khí thì ta phải làm sao để tu luyện đây a? Vô cùng khó chịu từ trong ôn tuyền đi lên rồi nhanh chóng đem quần áo giặt sạch, Huyết Minh mới bắt đầu ở trong lòng mặc niệm xem thử có thể hay không giống như trong chuyện mà cùng hệ thống giao lưu. Vũ khí của ký chủ cũng đã nằm trong không gian của hệ thống. Cùng với huyết mạch thanh vũ khí này cũng đều thuộc về gói quà tân thủ. Đóng ngoặc vuông, nghe thấy câu trả lời của hệ thống, Huyết Minh liền biết được bản thân đã đoán đúng. Vì thế, hắn liền ở trong lòng tiếp tục suy tưởng, chỉ thấy trong não hải của hắn cư nhiên lại bắt đầu xuất hiện một cái không gian trắng xóa cũng xem như rộng lớn, bên trong lúc này đang đặt một thanh kiếm có phần cũ kỹ. Vật phẩm, thiết kiếm, tên, không có, cấp bậc đánh giá, tầm thường, nổi bật, càng hấp thụ huyết dịch liền sẽ càng trở nên mạnh hơn. Khả năng phát triển, thần cấp thượng phẩm, đóng ngoặc vuông, chỉ thấy trong tay của Huyết Minh bỗng chốc lại xuất hiện một thanh trường kiếm rỉ sét dài chừng một thước, phía trên lưỡi kiếm cũng đã xuất hiện một vài vết răng rạn nứt. Hình dạng cùng các thanh kiếm bình thường cũng không khác nhau chỗ nào. Nhíu mày nhìn lấy thanh kiếm này cũng như chiếc bảng 3D đang treo lơ lửng có ghi thông tin phía trên nó, Huyết Minh dường như cũng vô cùng hứng thú mà nhếch môi, ánh mắt có phần kỳ dị mà nói. Nếu đã không có tên vậy liền gọi là Hy Tà đi. Thế gian vạn kiếm duy ta tà, vừa dứt lời, Huyết Minh liền dùng bàn tay nắm lấy lưỡi kiếm, khiến lưỡi kiếm cắt sâu vào trong da thịt. Nhưng kỳ lạ thay, thanh kiếm phảng phất như lại có sinh mệnh mà đem tất cả máu tươi chảy ra toàn bộ đều hấp thụ hết. Trên thân kiếm lờ mờ hiện lên hồng quang cùng với hai chữ Hy Tà. Mở ngoặc vuông, làm sao đây a, ký chủ nhà nó dường như thứ gì đều biết, thứ gì cũng đều đoán ra được. Vậy thì còn cần nó để làm gì kia chứ? Vì thế, khi thấy Huyết Minh chậm rãi thu tay lại, hoàn thành khế ước với Hy Tà kiếm, hệ thống mới bắt đầu đi tìm cảm giác tồn tại. Mời ký chủ xem xét thuộc tính tự thân, đóng ngoặc vuông, thuộc tính ký chủ, tên, Huyết Minh, nam, tu vi, không, huyết mạch, cực viêm huyết mạch, ma cốt cùng yêu cốt, đóng ngoặc đơn, vật phẩm, không, vũ khí, Hy Tà kiếm, pháp bảo, không, nguyên tố kiếm tu, ám, lôi, võ kỹ, không, điểm phản diện. Không, nhìn bảng thuộc tính trước mặt, Huyết Minh cũng không có cảm xúc gì nhiều mà bắt đầu ngồi xuống đất chậm rãi tu luyện. Phải nói rằng trường hợp như Huyết Minh là vô cùng hy hữu. Bởi vì nguyên tố bóng tối chỉ xuất hiện ở trên người của ma tộc và yêu tộc mà thôi, trong khi đó, hắn không những có được ám nguyên tố mà cư nhiên còn thừa hưởng luôn cả nguyên tố ánh sáng biến dị từ mẫu thân là yêu tộc của mình. Nhắm mắt lại, Huyết Minh liền bắt đầu cảm nhận nguyên tố đang lưu động ở xung quanh. Mặc dù ở trong sơn động này nguyên tố bóng tối dày đặc đến kinh người nhưng nguyên tố ánh sáng lại ít đến đáng thương. Lúc này đây, hắn chỉ cảm thấy lỗ chân lông trên người bản thân dường như đều đang nở ra tham lam đem hết những nguyên tố bóng tối và ánh sáng từ xung quanh toàn bộ đều thu nạp vào. Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu giống như bản thân sắp cùng với thiên nhiên hòa làm một thể. Đột nhiên, một loại chuyển biến kỳ lạ liền xuất hiện trong nội thể của Huyết Minh. Hai dòng khí đen và tím vốn dĩ đang lưu động khắp nơi, đấu đá trong người hắn cư nhiên lại bắt đầu thu nhỏ lại tập hợp. Góc truyện audio.com, dần về phía nội thị trở thành hai luồng xoáy nhỏ. Không chút do dự, Huyết Minh liền đem Hy Tà kiếm lấy ra, nhanh chóng vận chuyển dòng khí đen truyền vào trong chuôi kiếm. Ngay khi hắn cảm thấy luồng xoáy nhỏ kia nhanh chóng yếu đi, phảng phất sắp dập tắt thì thân kiếm của Hy Tà rốt cục cũng phủ lên một tầng nguyên tố bóng tối. Thấy vậy, Huyết Minh cũng liền áp dụng cách tương tự lên trên dòng xoáy màu tím. Nhưng là vừa thực hiện, hắn liền lập tức dừng lại, sau đó mới có chút bất đắc dĩ mà đỡ chán. Là do hắn quá phấn khích mà quên mất việc này, yêu tu chỉ có thể sử dụng nhục thể để công kích mà thôi, căn bản là không thể dùng khí ngự kiếm. Nhưng là, hắn cũng xem như khá vui mừng vì bản thân đã thành công ngưng khí thành binh. Xem như cũng đã có tư cách để trở thành kiếm tu, bước gần hơn đến con đường trả thù. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 4 năm sau, yêu thú xâm lâm, bên trong một cái sơn động rộng lớn, bốn phía xung quanh từ mặt đất đến vách đá đều được phủ đầy các loại gia thú. Mà ở trên chiếc giường gỗ đặt ở cạnh vách đá lúc này đang ngồi một cái thiếu niên chừng 16 tuổi. Thiếu niên này có gương mặt vô cùng tuấn mỹ, mái tóc màu trắng đang được một sợi dây cố định ở sau lưng. Trên người cũng quấn quanh một mảnh da hổ vô cùng to lớn, đem cơ thể cao gầy săn chắc của hắn toàn bộ đều che lấp ở bên trong. Lúc này đây, phảng phất như bị thứ gì làm phiền, thiếu niên mới chậm rãi mở ra đôi huyết đồng kỳ dị của bản thân. Ký chủ A, coi như là ta van xin ngài đi. mau chóng rời khỏi đây đi đến Vân Lan Thành đi a. Đóng ngoặc vuông, Huyết Minh vốn dĩ đang trong trạng thái tu luyện cũng đã bị âm thanh gấp gáp như lửa cháy đến mông của hệ thống làm cho không thể chuyên tâm được mà đành phải mở mắt ra. 4 năm qua, sau khi ngày đêm tu luyện, hắn cuối cùng cũng đã tu luyện lên đến kiếm tông cảnh tầng 3, đồng thời đem hết một nửa yêu thú trong yêu thú xâm lâm đều toàn bộ giết chết. Nhờ đó, hy tà kiếm của hắn cũng đã trở thành vũ khí huyền cấp thượng phẩm. Lại nói tiếp, ở Thương Lang Đại Lục ngoại trừ kiếm tu cùng võ tu ra còn có các loại chức nghiệp phụ khác như luyện đan sư, luyện khí sư, trận phù sư, ngự thú sư cũng như sát thủ thương đội. Mà các loại vũ khí, đan dược trận pháp, linh thảo cùng võ kỹ cũng được chia làm tiên, địa, huyền, hoàng. Trong đó, mỗi cấp bậc cũng được chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Đương nhiên, phía trên còn có hai loại tồn tại hy hữu đó chính là thần và thánh. Ngoài ra, trong Thương Lang Đại Lục còn có cả các loại pháp bảo vô cùng kỳ dị cùng mạnh mẽ, được phân chia thành phàm khí, pháp khí, linh khí, bảo khí, thánh khí và cuối cùng là thần khí. Ký chủ A, một cái nam chính đã xuất hiện còn sắp lấy vợ. Nếu ký chủ còn không đi mau thì hắn ta có khi sẽ sinh con luôn rồi cũng nên. Đóng ngoặc vuông, nghe thấy lời này của hệ thống, Huyết Minh mới có chút lười biếng mà ngồi dậy chậm rãi đi ra khỏi sơn động. Đứng trên sườn núi nhìn xuống cây cối xanh tốt bên dưới, sau lưng của Huyết Minh cư nhiên lại nhanh chóng mọc ra một đôi cánh rộng chừng 2 thước có màu đen sẫm giống như cánh chim ưng, xung quanh đôi cánh phảng phất đều đang bao phủ lấy một tầng nguyên tố ánh sáng dày đặc đến kinh người, đôi khi còn có tia sét lờ mờ hiện lên. Lúc này, Huyết Minh giống như một vị thần cao ngạo đang đứng nhìn chúng sinh trong thiên hạ. Chỉ thấy đôi cánh của hắn bỗng dưng lại khẽ động, cả người hắn cũng đi theo mà bay lên khỏi vách đá. Gocchuyenaudio.com, biến mất nơi bầu trời. Nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, xem ra đến lúc hắn cũng phải đi ra ngoài thư giãn gân cốt xem bầu trời trước mắt này là xa như thế nào. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, ký chủ, ngài không phải là nên vừa tu luyện vừa đánh quái hay sao? Ngồi một chỗ tu luyện tới mãn cấp rồi mới đi quay về tân thủ thôn đánh quái là thuộc loại thao tác kỳ ba gì à? Hệ thống căn bản là không nhịn nổi nữa mà trực tiếp phun tào. Nghe thấy âm thanh tràn đầy ý tứ khinh bỉ của hệ thống, Huyết Minh chỉ là cười cười một tiếng. Ánh mắt lại nhìn về nơi xa xôi chân trời. Đó là hành động của mấy tên ngốc mới đi làm mà thôi, cảm giác đem người khác đạp dưới chân không ngốc đầu được luôn luôn thoải mái hơn việc đem một ai đó trở thành một mục tiêu của mình. Từ chương này trở đi cốt truyện mới chính thức bắt đầu. Cách chương.